Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009. Đệ 2009 chương muốn chiêu lạn đào hoa. Đối với Ngô Thanh Thiển như vậy hỏi, thiếu niên như vậy đáp, không đơn thuần chỉ là chỉ hải mã thú cùng A Đại kinh ngạc. Lâm Minh Trạch cũng kinh ngạc, Ngô Thanh Thiển là như thế nào biết thiếu niên rõ ràng bọn họ đến từ cái gì đại lục. Bọn họ phía trước nhưng không tiết lộ nửa điểm mân y còn có thiếu niên là như thế nào biết đến. Ngô Thanh Thiển cười cười, có phải hay không thông qua chúng ta thân phận lệnh bài phán đoán ra tới. Thiếu niên gật đầu, không tồi, ở cửa thành các ngươi thân phận lệnh bài tin tức sẽ đăng ký có trong hồ sơ. Mà chúng ta có thể trước tiên thu được tin tức, sau đó tiếp đãi các ngươi làm tốt dẫn đường công tác, chỉ là tiểu thư là như thế nào đoán được. Thiếu niên rất tò mò hỏi, các ngươi có thể chuẩn xác nắm giữ dị vị giao diện người tới danh sách. Bởi vậy ta liền đoán khẳng định có cái gì phương pháp con đường biết được. Ngô Thanh Thiển cũng không giấu diêm mân y, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, tiểu thư thật thông minh. Ngô Thanh Thiển ba người chúng biển máu nguyền rủa sau biến thành tiểu hai tử, người khác là nhìn không ra các nàng chân thật tuổi, thiếu niên chỉ cảm thấy cái này tiểu hai tử hảo yêu nghiệt. Khó trách như vậy tiểu liền dám từ dị vị giao diện tới Thâm Nguyên địa ngục lang bạt. Đương nhiên cũng không bài trừ ba cái tiểu hài tử ở vài tuổi khi liền thăng cấp đến linh hoàng chú. Nhan, có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Ngô Thanh Thiển nhìn thiếu niên, tiểu thư mời nói, nếu có thể làm được cũng không có vấn đề gì, nếu là Quảng Loan đại lục mặt khác rèn luyện người. Vào thành, ngươi có thể hay không đi khách điếm cùng chúng ta nói một tiếng. Ngô Thanh Thiển dừng một chút bổ sung. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi chạy chân báo đáp. 500 hạ phẩm ám tủy như thế nào? Dựa theo thời gian tới xem, Quảng Loan đại lục người hẳn là cũng chính là tại đây mấy ngày tới. Thiếu niên trong sáng cười nói. Không thành vấn đề, kế tiếp thời gian chỉ cần có Quảng Loan đại lục người tới. Ta trước tiên liền đi báo cho vài vị, 500 hạ phẩm linh tùy cũng đủ hắn làm nửa ngày dẫn đường. Hắn rất vui lòng, kia hiện tại vài vị là muốn đi trước ngàn mặt các sao. Thiếu niên đoán ra này mấy cái tiểu hài tử là muốn tìm cái gì quan trọng người. Muốn mua Thâm Nguyên địa ngục tin tức cũng là khẳng định. Phong Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, trước không vội mà đi ngàn mặt các. Người trước mang chúng ta đi một nhà có thể thu mua Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên đại cửa hàng đi. Bọn họ từ biển máu đạo nhân nơi đó thu quát tới hạ phẩm ám tủy chỉ có mấy vạn. Phòng trừng liền một phần bí ẩn tin tức đều mua không được. Nếu là tưởng mua cha, Mặc Nhiễm cùng Phong Ly tin tức sợ là càng quý. Cho nên vẫn là đi trước đem biển máu đạo nhân trong cung điện đồ vật đổi thành ám tủy lại đi. Thiếu niên phía trước liền đoán được mấy người trên tay có Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên. Hảo, ta đây liền mang vài vị đi chín đại thành đệ nhất đại thương hội hạ thiết cửa hàng đi thôi, hảo. Thiếu niên mang theo mấy người dọc theo trung tâm đường phố hướng tới chính đông phương hướng đi. Đến, dọc theo đường đi, không ít dị tộc người đi đường sẽ đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiển ba người. Một là trong thành trên đường phố chỉ có ba người là tiểu hài tử. Nhị là ba người xuyên làm trang điểm khí chất đều bất phàm. Tam là ba người lớn lên quá xinh đẹp tinh xảo, làm người nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Đặc biệt là Lâm Minh Trạch phấn nộn bánh bao mặt, làm không ít nữ tử đều đầu tới một loại bị manh đến ánh mắt. Sư huynh, người trước kia ở tông môn thời điểm còn không có như vậy chịu nữ tử hoan nghênh đi, Ngô Thanh Thiển cười nhẹ tiến đến Lâm Minh Trạch bên người nói. Lâm Minh Trạch trắng nàng liếc mắt một cái. Người chẳng lẽ không có phát hiện không ít người đối với ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú sao? Hắn quét quét trên đường phố mấy người có khác thầm ý ánh mắt. Sau đó quay đầu đối Phong Thần nói. Ngươi gần nhất nhưng phải cẩn thận, nhà ngươi tiểu nha đầu tuyệt đối muốn đưa tới không ít lạn đào hoa. Hết chương.